chỉ là bởi vì vật liệu phần cứng theo không kịp cho nên mới trì hoãn tới ngày hôm nay. Còn có bát bộ thiên long đã bị Ninh Hạo Thiên xém chút phá nát, Giang Thần cũng chưa quên. Trước kia, linh vật của bát bộ thiên long là thứ lúc trước Giang Thần dùng các loại trang sách ghi chép về Hoàng Lăng mà chế thành. Trang sách tràn ngập giới thiệu về Hoàng Lăng, Giang Thần nói là Phật. Ở trong lòng, viết kinh văn xuống, cho dù không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nhưng nói là linh vật cũng không đủ tư cách. Vì lẽ đó lần này Giang Thần đã dùng giá cao mua lại linh vật cấp bậc bảo khí, cũng là một quyển sách. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, Giang Thần không phải là cao tăng, kinh văn Phật học viết xuống không đủ cao thâm, nếu không bát bộ thiên long sẽ là tồn tại đỉnh cấp bên trong đám bảo khí. Võ giả sử dụng vũ khí, căn cứ vào uy lực sẽ chia ra làm linh khí, bảo khí, pháp khí, tiên khí, thần khí. Thần khí, tiên khí ở 500 năm trước cũng đã chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà ta ôi. Pháp khí ở thánh vực cũng rất hiếm có, vì vậy ở trên cửu thiên đại lục 500 năm sau, từ thông thiên cảnh trở xuống, đều nắm giữ linh khí. Lúc trước Giang Thần nắm giữ bảo khí, ở bên trong thần du cảnh hầu như vô địch, có thể thấy được uy lực của nó lớn bao nhiêu. Đa số thông thiên cảnh cũng chỉ có thể sử dụng linh khí cấp 6 trở lên, trừ phi là người lai lịch rất lớn thì trong tay mới có bảo khí mà thôi. Đợi tới khi thanh ma khôi phục lại như cũ, bát bộ thiên long sẽ là cực phẩm bên trong đám bảo khí. Mà trước đó, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Những việc này đều cần tiền để hoàn thành. Giang Thần xài tiền như nước, trong mấy ngày ngắn ngủi đã dùng hết hạn mức 1.000 vạn. Cũng là may mà Ứng Vô Song đang bận bịu tu hành, không bẩm báo đúng lúc. Nếu không chỉ bằng vào những thứ hắn mua đã đủ để dẫn đại trưởng lão tới đây rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, xuất vân đại sư. Nhưng mà, Giang Thần dùng nhiều tiền như vậy vẫn chỉ nằm trong giai đoạn chủ bị của kế hoạch huyền binh mà thôi. Sau đó tới giai đoạn Giang Thần muốn làm mới thật sự là bạo tay. Cũng chính vì như thế cho nên Giang Thần mới có chút lo lắng. Vận dụng những bảo khố trong ký ức của hắn, có thể làm lộ bí mật của mình ra ngoài ánh sáng, do đó mà mang đến phiền phức. Trùng hợp lúc này, bát bộ thiên long đã có động tĩnh. Giang Thần vừa lấy sách từ trong nạp giới ra thì nó đã tự mình đi lên trên không trung. Trong tia sáng chói mắt, Giang Thần phát hiện ra có một đạo ý thức đang lưu chuyển. Thanh ma! Hắn kêu lên. Tức thì, ánh sáng của sách không chói mắt nữa mà chậm rãi bình tĩnh lại. Ta đã ngủ say bao lâu? Âm thanh của thanh ma từ bên trong truyền đến. Hơn một năm, Giang Thần nói. Thanh ma đáp một tiếng, đối với nhân vật như hắn, thời gian một năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiếu chủ, không ngờ ngươi đã trở thành thông thiên cảnh. Một lát sau, thanh ma lập tức lại bị tu vi của Giang Thần làm cho khiếp sợ. Giang Thần đột phá khi còn là trung kỳ đỉnh cao, đổi lại là những người khác. Chút thời gian này dùng để khai phá kỳ mạch cũng không đủ. Thiếu chủ, ngươi đã từng khai phá kỳ mạch chưa? Thanh ma hỏi thăm dò. Ta biết ý của ngươi, tám mạch của ta đã toàn mở. Cái gì? Nếu như nói Giang Thần trở thành thông thiên cảnh làm hắn khiếp sợ, như vậy tám mạch cùng mở đã vượt qua phạm trù nhận thức của hắn. Này! Làm sao có thể làm được chuyện này chứ? Dường như ngươi đã quên quan hệ giữa chúng ta. Giang Thần lạnh lùng nói. Vâng, là ta mạo phạm, không nên truy hỏi thiếu chủ. Thanh ma cả kinh, vội vàng nói. Lần này, hắn không chỉ làm vậy là xuất phát từ sự kiêng kỵ do bị Giang Thần quản chế mà là xuất phát từ nội tâm. Với biểu hiện của Giang Thần, không cần mấy năm đã có thể vượt qua thực lực thời điểm toàn thịnh của hắn. Tới khi ước hẹn 20 năm tới, e rằng chính hắn cũng không nỡ lòng rời khỏi Giang Thần. Bát bộ chúng chỉ còn mình ta sao? Linh vật thay đổi, chẳng trách vừa mới khôi phục đã thấy là lạ. Thanh ma nói thầm ở trong lòng. Ngươi tỉnh lại rất đúng lúc, cũng giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho ta. Giang Thần bỗng nhiên nói. Hà, thanh ma không rõ vì sao, lẽ nào vừa tỉnh lại đã phải chiến đấu rồi sao? với tính cách yêu gây rắc rối của thiếu chủ, đây cũng không phải là chuyện không thể. Không phải Giang Thần muốn đi chiến đấu, thanh ma thức tỉnh làm sức chiến đấu của hắn tăng lên nhiều. Thế nhưng kẻ địch hôm nay cũng đã vượt xa quá khứ. Không thể giống như khi ở trong thiên đạo môn trắng trợn không kiêng dè gì nữa. Thứ hắn cần là một thân phận. Thiên Phong Thương Hội, trong phòng của một tên quản sự. Mấy ngày nay, khi không có ai, thường thường Lâm Vinh sẽ không nhịn được cười lên. Hắn chưa từng nghĩ tới Giang Thần sẽ có thẻ kim long. Dù cho là lần thứ nhất Giang Thần và tiểu thư Cao gia cùng tới đây hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Vinh vui mừng vì lúc trước Giang Thần nói mình không tiền, hắn vẫn không nói lời ác độc. Xung đột lần trước hắn đắc tội với Sử Huyền Văn, nhưng thương hội cũng không trách tội. Mấy ngày nay, bởi vì đã để lại cho Giang Thần ấn tượng không tồi cho nên khi Giang Thần điên cuồng tìm mua đều trực tiếp tìm hắn, làm cho phần trăm tháng này của hắn đã vượt qua tổng số mấy năm gần đây, địa vị ở trong thương hội cũng thuận theo mà tăng lên. Có điều, hắn muốn mua nhiều long viêm tinh như vậy để làm gì chứ? Lâm Vinh vẫn không biết rõ, đồ vật mà Giang Thần mua đều là do hắn tự tay xử lý, nhưng hắn lại nhìn mà không hiểu. Vật liệu, đủ loại vật liệu, chỉ cần là vật liệu quý giá, Giang Thần đều mua, nếu không thương lượng thì sẽ thể hiện thực lực, đều chỉ là vẫn không thỏa mãn được nhu cầu như vậy của hắn. Lâm quản sự, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một nữ tử xinh đẹp đẩy cửa đi vào, dùng âm thanh yểu điệu kia nói. Bên ngoài có một vị khách, muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá một loại linh đan. Ồ, ở trong thế giới của võ giả, linh đan là đồ vật dễ bán nhất, nhưng cũng không thích hợp dùng để bán đấu giá. Trừ phi là linh đan đột phá cực kỳ đặc biệt. Lâm Vinh vốn không muốn đi, thế nhưng tưởng tượng đến Giang Thần, hắn cảm thấy không thể xem thường bất kỳ một khách hàng nào cả, vì vậy hắn mới gật gù. Lâm quản sự, tháng này ngươi đã đè xuống toàn bộ những quản sự khác mà vẫn còn cố gắng như vậy, quả thực khiến cho mọi người khâm phục. Nữ tử này không hề rời đi, trái lại còn ôn nhu nói. Lâm Vinh mừng lớn, nữ nhân này tên là Khỉ Mộng, là nữ tiểu nhị xinh đẹp nhất trong thương hội, cũng là ứng cử viên đứng đầu để trở thành quản sự tiếp theo. Ngày thường đối phương không để ý tới hắn, nhưng hiện tại lại mơ hồ liếc mắt đưa tình. Hắn đưa tay dùng sức vỗ một cái vào cái mông đầy đặn kia. Thế nhưng Khỉ Mộng cũng chỉ hờn dỗi một tiếng, không hề có chút tức giận nào cả. Điều này làm cho Lâm Vinh cảm thán mị lực của quyền thế. Đến đại sảnh, Lâm Vinh đã nhìn thấy người muốn nhờ thương hội bán linh đan. Chuyện này, Lâm Vinh đã có chút hối hận. Người trước mắt rất trẻ trung, trẻ tuổi là nói so sánh với những vị linh đan sư râu tóc trắng xóa. Người này chỉ có 25, 26 tuổi, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan đoan chính, khí khái anh hùng hừng hực. Nếu như muốn để Thánh Phong Thương Hội bán đấu giá linh đan, nhất định phải là linh đan xuất phát từ tay của đại sư. Đại sư, không biết trẻ tuổi như vậy. Bất kể ra sao, Lâm Vinh tiến lên phía trước nói, các hạ, ta là quản sự Lâm Vinh của Thương Hội, xin hỏi ta có thể trợ giúp gì cho ngươi? Người này tuổi tác gần như bằng Khỉ Mộng, tự xưng là Xuất Vân Đại Sư. Đại sư, Lâm Vinh không thể tin tưởng được. Sau đó hai người nói tới chuyện linh đan. Thứ này tên là Thiên Mạch Đan, có thể trợ giúp người ta khai phá kỳ mạch. Ồ, Lâm Vinh càng thất vọng, linh đan có thể nhằm vào kỳ mạch đều chỉ có tác dụng an ủi mà thôi, cũng không thể trực tiếp trợ giúp được. Đây là nhận thức chung của mọi người. Thiên mạch đan không giống như linh đan bình thường, giống như linh đan có thể trợ giúp người ta tẩy tủy vậy, có thể thật sự trợ giúp người ta khai phá kỳ mạch, vì vậy mới có thể mang ra bán đấu giá được. Vừa nghe lời này, Lâm Vinh thu hồi sự coi thường của mình, thay đổi thái độ. Cái trợ giúp này, đại sư có thể nói cụ thể một chút được không? Ăn vào một viên là có thể thành công khai phá một cái kỳ mạch. Người đến nói, cái gì? Lâm Vinh giật nảy cả mình, như đang nghe thấy lời nói mớ giữa ban ngày vậy. Có điều, hắn lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, là chỉ ở thông thiên cảnh hay sao? Đạt đến thông thiên cảnh, kỳ mạch sẽ không khép kín, vẫn có thể khai phá như cũ, chỉ là sẽ không đưa đến hiệu quả gì mà thôi. Có khả năng người này đang nói đùa. Không, là thần du cảnh. Nhưng mà, đối phương trả lời rất khẳng định. Lâm Vinh hít sâu một hơi, nói, Xuất Vân Đại Sư, mời sang bên này, chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút. Một phút sau, Lâm Vinh từ trong phòng đi ra, tâm tình thấp thỏm và kích động. Nếu như là thật sự, thiên mạch đan không chỉ có thể dùng để bán đấu giá, thậm chí còn coi là chân phẩm được. Kế tiếp Lâm Vinh đi tìm hội trưởng. Sau khi hiểu rõ tình huống, hội trưởng chỉ nói, tự ngươi làm chủ đi. Lâm Vinh hiểu rõ, nếu như là giả, Thánh Phong Thương Hội sẽ bị người ta chỉ trích, tất nhiên sẽ phải có người đi ra chịu oan ức. Hắn phụ trách, đương nhiên là hắn đứng ra rồi. Nhưng nếu như là thật, địa vị của Lâm Vinh ở Thương Hội sẽ lại tăng lên một tầng nữa. Giãy giụa một hồi lâu, Lâm Vinh cảm thấy mình nên nắm chắc cơ hội lần này, đi tìm Linh Đan Sư của Thương Hội. Nhưng mà, bởi vì Linh Đan đột phá chỉ dựa vào mắt thường sẽ không có cách nào nhìn ra được cái gì, nhất định phải tìm người ăn vào để thử. Nhưng mà, Linh Đan tổng cộng chỉ có 11 viên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người nào đồng ý thử nghiệm cả. Vẫn là Xuất Vân Đại Sư nói một câu để hắn quyết định, ta sẽ chi tiền để bảo đảm. Xuất Vân Đại Sư nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302, chiến lược tài nguyên. Xuất Vân Đại Sư đương nhiên là giang thần rồi, có một thân phận hoàn toàn mới sẽ rất có lợi cho hắn làm việc. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ngươi chỉ cần biết, ta từ thiên hà giới mà đến, không phải tới đây là để trêu đùa ngươi. Thiên hà giới. Trong lòng Lâm Vinh cả kinh, thân là một thành viên của Thánh Thành, tự nhiên hắn cũng biết tới thế giới vị diện, cũng biết có cường giả có thể chịu đựng được lực lượng của thế giới vị diện xé rách mà lui tới hai cái, thậm chí là càng nhiều thế giới hơn nữa. Nhưng đây vẫn là lần thứ nhất hắn tiếp xúc với người của dị giới. Chẳng trách ta lại chưa từng nghe nói qua, không chừng ở thiên hà giới quả thực đã nghiên cứu chế tạo ra loại linh đan nhằm vào kỳ mạch này. Lâm Vinh thầm nghĩ, chợt, hắn nói, khách nhân tôn kính, nếu như là lúc bình thường thì thương hội có thể tìm người đến dùng viên linh đan này để quan sát hiệu quả và di chứng về sau. Nhưng mà, đêm nay loại phòng đấu giá cỡ lớn sẽ bắt đầu được khai mạc, một khi bỏ qua thì sẽ phải đợi đến tháng sau. Khách mời đường xa mà đến, thời gian quý giá, ta nghĩ bọn họ cũng không muốn chờ. Đúng vậy. Ta tới đây ngoại trừ bán linh đan ra còn có những chuyện khác nữa. Vẻ mặt của Giang Thần có chút chần chờ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra được một biện pháp. Nói, ngươi đưa tay qua đây cho ta. Hả? Lâm Vinh nửa tin nửa ngờ, đưa tay phải ra. Giang Thần nắm chặt tay của hắn, thúc giục 8 cái kỳ mạch. Tức thì, Lâm Vinh hoàn toàn biến sắc, như là phát hiện ra một chuyện kinh thế hãi tục vậy. Hắn liên tiếp lui về phía sau. 8 cái kỳ mạch. Lâm Vinh lẩm bẩm nói. Ta vì muốn tiêu trừ sự lo lắng của ngươi cho nên mới để cho ngươi biết. Hy vọng ngươi có thể giữ kín chuyện này. Giang Thần nói. Không biết làm như vậy ngươi đã tin chưa? Lâm Vinh gian nan gật đầu một cái. Đợi đến lúc tâm tình bình phục hắn lập tức mừng như điên. Nếu như thiên mạch đan thật sự có hiệu quả như vậy. Như vậy người nắm giữ nó nhất định sẽ phải dùng lên trên người mình. Vị Xuất Vân Đại Sư này đã chứng minh điểm ấy với hắn. Nếu Lâm Vinh còn chần chờ không quyết định như vậy thì cũng không xứng đảm nhiệm chức vị quản sự của thương hội. Hắn lập tức nói, Đại Sư chờ đó, ta sẽ đi sắp xếp, để Thiên Mạch Đan tham gia bán đấu giá tối hôm nay. Xưng hô của hắn đã từ khách mời biến thành Đại Sư. Lâm Vinh đi tới cửa, lại quay đầu lại nói, Đại sư yên tâm, chắc chắn Lâm Vinh ta sẽ không tiết lộ ra chuyện kỳ mạch của đại sư. Khi hắn nhắc tới việc này, ngữ khí vẫn mang theo một loại kinh ngạc khó có thể tin được như cũ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối hắn sẽ không tin tưởng vị đại sư này còn trẻ tuổi mà đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ 8. 8 cái đấy, 8 mạch cùng mở. Đối với người của Thánh Thành mà nói, chuyện này chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Vì lẽ đó Lâm Vinh rất tích cực đi làm chuyện này, cho dù độ khó khi sắp xếp một đồ vật mới bán đấu giá trong thời gian ngắn như vậy, thế nhưng hắn vẫn hoàn thành được. Đáng tiếc, bởi thời gian quá gấp cho nên thiên mạch đan không thể làm thứ áp trục hoặc là chân phẩm mở màn. Cho dù Lâm Vinh cho rằng nó tuyệt đối xứng với hai vị trí này, khách mời này nhất định phải lấy lòng. Vì lẽ đó Lâm Vinh trở về phòng trước, tự mình đi cầm một bình rượu. Khách mời, chuyện của ngươi ta đã làm xong, đêm nay thiên mạch đan sẽ làm cho toàn bộ thánh thành kinh diễm. Lâm Vinh vừa nói, một mặt lại rót rượu cho vị đại sư trước mắt. Đại sư, đây là phần nguyên tử, là loại rượu nổi danh nhất của thánh thành, vô cùng hữu ích đối với tu hành. Giang thần khẽ nhấp một cái, nói, quả thật không tệ, uống một ngụm nhỏ đã khiến cho cả người nóng bỏng, nhưng không khó chịu. Giống như khí trời khắc nghiệt mùa đông mà lại ngâm mình ở trong nước nóng vậy, rất thoải mái. Lâm Vinh dùng sức gật đầu, hô to đại sư thật tinh mắt. Lập tức, Lâm Vinh không chút biến sắc hỏi một câu, đại sư ngoại trừ việc đến bán đấu giá linh đan ra còn có chuyện gì cần thương hội nữa không? Có lẽ hắn sẽ giúp được một ít chuyện. Ta muốn mua một cân chú thiên dị thiết. Giang thần cũng rất bình tĩnh nói. Một câu nói suýt chút nữa đã khiến cho Lâm Vinh giơ chân, vẻ mặt so với vừa nãy phát hiện ra Giang thần tám mạch cùng mở còn khiếp sợ hơn nhiều. Quá thất thố. Đột nhiên, Lâm Vinh ý thức được biểu hiện của mình từ lúc bắt đầu đến bây giờ quá nghiệp dư, không chừng đã để lại ấn tượng xấu với đại sư rồi. Đại sư, thần vật như chú thiên dị thiết không phải nói mua là mua được. Ta nghe người khác nói cửu thiên giới có nó. Chẳng lẽ thương hội các ngươi không có hay sao? Lâm Vinh lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói, đại sư có chỗ không biết rồi, có thì có chú thiên dị thiết, nhưng mà thánh viện có quy định, không thể tùy tiện bán ra ngoài, đặc biệt là người có lai lịch không rõ. Hai lạng chú thiên dị thiết đã có thể chế tạo ra hơn 10 món bảo khí, đương nhiên, tiền đề là ngươi có kỹ thuật như vậy. Giang thần muốn mua một cân, cũng khó trách lại làm cho Lâm Vinh kinh ngạc như vậy. Tại sao thánh viện không cho phép? Lẽ nào chú thiên dị thiết là của bọn họ hay sao? Giang thần rất tò mò. Chuyện này cũng không phải là bởi vì chú thiên dị thiết quá là quan trọng, đặc biệt là đối với một phe thế lực. Thứ này là tài nguyên chiến lược. Bây giờ Tà Vân Điện mắt nhìn chằm chằm vào nó, cho nên thánh viện lo lắng bị Tà Vân Điện mua đi. Lâm Vinh giải thích. Tài nguyên có rất nhiều loại, bao gồm cả yêu huyết, thịt thù, linh đan, dược thảo vân vân. Nhưng mà, nếu như động tới tài nguyên chiến lược thì sẽ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể động vào được. Đây cũng là nguyên nhân mà Giang thần thay hình đổi dạng đến đây, là muốn mua tài nguyên chiến lược, hoàn thành kế hoạch huyền binh. Thật sự không thể mua hay sao? Giang thần nghe hắn nói không quá kiên quyết mới cười hỏi một câu. Lâm Vinh nhíu chặt mày, trầm ngâm một lúc, nói, khách nhân tôn kính, nếu như thiên mạch đan của ngươi đúng như lời ngươi nói, như vậy cũng sẽ là tài nguyên chiến lược. Lời còn chưa dứt thì ý tứ đã để lộ ra. Ta hiểu rồi, ngoại trừ chú thiên dị thiết ra, ta còn có mấy món đồ muốn mua nữa. Mời khách nhân nói. Lâm Vinh khách khí nói, chợt, hắn lập tức nghe thấy vị đại sư này vừa mở miệng nói ra. Tất cả đều là tài nguyên chiến lược làm cho hắn không khỏi gượng cười. Câu trả lời của hắn rất chắc chắn, cũng giống như vậy, chỉ cần thiên mạch đan có thể gây nên náo động, tất cả đều có chỗ để thương lượng. Như vậy cứ để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Giang thần cũng không nói thêm nữa, mà chờ mong đêm nay đến. Trước lúc này, Lâm Vinh phụ trách chiêu đãi, mang theo hắn đi xem xét diện mạo của Thánh Thành, cũng dẫn hắn đi tới tửu lâu có tiếng. Cuối cùng, hắn dùng ngữ khí mà nam nhân đều hiểu ám chỉ một câu, nhưng lại bị đại sư từ chối. Sau đó Lâm Vinh lập tức ghi nhớ ở trong lòng, vị đại sư này không gần nữ sắc. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới trở lại Thánh Phong Thương Hội. Lần trước Giang Thần đến đây, Thương Hội cũng đang đấu giá, thế nhưng quy mô hoàn toàn không thể sánh bằng so với ngày hôm nay. Điểm ấy, từ khách ngoài cửa là có thể nhìn ra được. Thế lực khắp nơi tập hợp ở cửa của thương hội, xe ngựa xa hoa chiếc sau nối tiếp chiếc trước, còn có thuyền lái tới từ trên không trung. ngày hôm nay thương hội không chỉ lấy những thứ tốt mà bọn họ cất giấu mấy ngày nay ra đấu mà thường thường sẽ có đồ vật kinh diễm làm thứ áp trục. Các gia tộc lớn thánh thành sẽ không bỏ qua, dù cho tộc trưởng không thể tự mình đến thì cũng sẽ phái ra đại biểu, tránh cho thứ tốt bị những người khác cướp đi. Ngày hôm nay, tất cả thế gia truyền thừa của thánh thành đều đến. Lâm Vinh phát hiện ra điểm ấy, tâm tình dâng trào. Hắn rất muốn biết sau khi bắt đầu giới thiệu thiên mạch đan thì những thế lực này sẽ có phản ứng gì. Đại sư, chúng ta vào thôi. Sau đó hắn mang theo đại sư đi lên trên lầu 6, chuẩn bị mang đại sư đi tới phòng khách tốt nhất. Chỉ là lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Phòng khách hắn sắp xếp cho Giang Thần đã bị chiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 303, Đại sư, Lâm Vinh lúng túng không thôi, xác định không tìm lộn, hắn ra hiệu cho Xuất Vân Đại sư chờ trong chốc lát, tiếp theo đi vào trong phòng bao. Không bao lâu sau, bên trong truyền đến âm thanh cãi vã. Người cãi nhau với Lâm Vinh cũng là quản sự của thương hội, là một nữ nhân, nội dung cãi vã không có gì nằm ngoài phòng bao này. Lâm Vinh nói ban ngày hắn đã sắp xếp từ trước rồi. Nữ quản sự này thì lại nói muốn ưu tiên khách mời có thẻ tử hộ. Lâm Vinh, chẳng lẽ ngươi đã quên quy củ của thương hội? Khách mời của ngươi có thể có thẻ tiền trang hay sao? Âm thanh của nữ quản sự này rất êm tai, mồm miệng lanh lợi, chiếm đoạt phòng khách, nhưng lý lẽ lại rất lớn. Quy củ tự nhiên ta hiểu, nhưng thương hội vẫn có trường hợp đặc biệt. Lâm Vinh dựa vào lý lẽ để biện luận, mặc kệ có được hay không. Hắn phải cho đại sư cảm nhận được thái độ của mình. Trường hợp đặc biệt là thứ chuẩn bị cho tôn khách không có thẻ, nhưng lại có bản lĩnh không thể khinh thường. Nữ quản sự ngắt lời nói của hắn. Thế nhưng khách mời mà ngươi mang đến ngày hôm nay, ta không nhìn ra được điểm ấy. Ngươi mạnh mẽ nhét đồ vật vào để bán đấu giá, ngu không thể tả. Nữ quản sự kia trào phúng. Ngươi, Lâm Vinh tức điên, không thèm đến xỉa đến nàng mà lạnh lùng nói. Trường hợp đặc biệt không phải được ngươi tán thành, ngươi cố ý như vậy ta sẽ đi tìm hội trưởng. Nghe thấy hắn vừa nói như vậy, nữ quản sự ngẩn ra. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Khách mời ta sắp xếp là Hòa Diệp Đại sư, Linh Đan sư bát phẩm. Một lát sau, âm thanh của nữ quản sự lại vang lên. Linh Đan sư bát phẩm, thân phận này ở Thánh Thành không thể khinh thường. Lâm Vinh ngẩn ra, có điều rất nhanh hắn lại nói. Đúng vậy thì sao chứ, nếu như ngươi không nhường thì ta sẽ đi tìm hội trưởng để nói. Lâm Vinh à Lâm Vinh, những ngày qua ngươi làm mấy chuyện làm ăn thành công mà đã hung hăng như vậy thật sao? Ngươi không nên hối hận. Tiêu Phong, ngươi cố ý nhằm vào ta đúng không? Hại ta cướp danh tiếng của ngươi đúng không? Lúc này, từ phía cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân. Giang Thần nhìn lại. Một vị lão giả tinh thần sáng láng bước chân mạnh mẽ đi tới. Phía sau có hai thiếu niên đi theo, một nam một nữ. Bọn họ đi tới bên người Giang Thần, dừng bước lại, vẻ mặt có chút không hiểu. Giang Thần đã đoán ra được vị này chính là Hòa Diệp Đại sư, mình đã chặn cửa phòng bao của bọn họ. Hắn đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy động tĩnh ở phía sau cửa thì đã biết mình không cần nói nhiều. Cửa được mở ra từ bên trong. Nữ quản sự Tiêu Phong và Lâm Vinh đều có sắc mặt bực bội. Khi nhìn thấy Giang Thần và đám người Hòa Diệp Đại sư, cả hai ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hòa Diệp Đại sư hỏi. Đại sư, gian phòng bao này đã bị người ta sắp xếp từ trước rồi. Tiêu Phong nói. Vậy vì sao trước đó ngươi không nói? Hòa Diệp Đại sư còn chưa mở miệng thì thiếu nữ phía sau đã rất là kiêu ngạo lên tiếng. Bởi vì người nhận trước là tình huống đặc biệt, ta vốn tưởng rằng có chỗ để xen vào, bảo đảm đại sư được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, không nghĩ tới. Tiêu Phong nói, Lâm Vinh biến sắc, lời này đã dẫn lửa về phía hắn. Quả nhiên, sắc mặt của Hòa Diệp đại sư hơi thay đổi. Hắn thường xuyên giao thiệp với thương hội, cho nên đương nhiên cũng biết trường hợp đặc biệt là như thế nào. Vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ mà đã khiến cho thương hội đối xử đặc biệt, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Hòa Diệp đại sư nhìn về phía Giang Thần, khẽ cười nói. Đại sư quá khen, chỉ là chút năng lực bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Giang Thần nói, Nếu đã biết bé nhỏ không đáng kể thì mau đưa phòng bao cho chúng ta, đổi đi đổi lại, thực sự là phiền phức. Thiếu niên quát lên, Phi Vân, Hỏa Diệp Đại Sư răn dạy một câu, lần nữa nhìn về phía Giang Thần. Hắn trẻ tuổi nóng tính, ngươi không cần để ở trong lòng. Nói xong, khuôn mặt của hắn tươi cười, chờ đợi Giang Thần đáp lại. Nếu như là một người thông minh thì sẽ làm theo lời nói của hắn nhường phòng bao ra. Không sao, ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Giang Thần nói. Nghe vậy, Hỏa Diệp Đại Sư nhíu nhíu mày. Phi Vân và thiếu nữ bên người hắn cũng giận dữ. Tiêu Phong quyết định tưới dầu lên lửa, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói. Hỏa Diệp Đại Sư, ta sẽ mang các ngươi đi phòng bao cấp chữ thiên vậy. Đẳng cấp phòng bao của Thánh Phong Thương Hội chia ra làm 4 cấp bậc nhân, địa, thiên, tiên. Cấp chữ tiên là tốt nhất, cũng là đãi ngộ mà trước đây Hỏa Diệp Đại Sư thường thường được hưởng dụng. Hiện giờ lại thấp một cấp, Hỏa Diệp Đại Sư còn chưa mở miệng, thế nhưng hai vị đồ đệ đã rất bất mãn. Trước đây chúng ta đến đều là phòng bao cấp chữ tiên, dựa vào cái gì ngày hôm nay lại là chữ thiên chứ? Phi Vân quát lên. Chính vì như thế cho nên ta mới cố gắng tranh thủ, chỉ là thái độ của đồng liêu rất kiên quyết, làm cho ta không thể ra sức. Tiêu Phong nói, Lâm Vinh hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn chậm trễ thời gian nữa, cho nên cũng không có bất kỳ lời giải thích nào với Hỏa Diệp Đại Sư. Đại Sư, xin mời. Hắn nhìn về phía Giang Thần, lại đứng ở cửa, tay phải đưa vào bên trong phòng bao. Lần này đã triệt để nhen lửa giận của Phi Vân và thiếu nữ kia lên. Bằng vào tuổi tác của hắn mà còn dám xưng là đại sư. Ngươi có ánh mắt hay không thế? Hóa ra ở Thánh Phong Thương Hội đại sư có giá rẻ như vậy. Nghe một tiếng quái gở này, Giang Thần đã bước một chân vào phòng bao quay đầu lại nói. Có đồ đệ như vậy mới là sỉ nhục đối với hai chữ đại sư. Ngươi nói cái gì? Phi Vân và thiếu nữ giận dữ. Dáng vẻ kia giống như muốn cho Giang Thần một chút giáo huấn vậy. Ta nói các ngươi không có gia giáo. Giang Thần nói xong, uy nghiêm của thông thiên cảnh tản ra, đẩy lui Phi Vân và thiếu nữ này. Bọn họ chỉ là đồ đệ của đại sư, cảnh giới không cao. Hiện tại khuôn mặt trắng bệch, lồng ngực nhanh chóng chập trùng, như là không thở nổi vậy. Tiểu Hữu, ngươi hơi bị quá phận rồi đó, đồ nhi ta còn nhỏ như vậy. Ngay cả một chút khí lượng ấy mà ngươi cũng không có sao. Hỏa Diệp Đại Sư không nể mặt mũi, lạnh lùng nói. Léo nha léo nhéo nửa ngày, cũng không thấy ngươi bảo bọn họ xin lỗi, lại còn được voi đòi tiên. Vừa rồi ta không đánh bay bọn họ đã là độ lượng lắm rồi. Một chút mặt mũi Giang Thần cũng không cho, đi vào phòng bao, lại dùng sức đóng cửa lại.